Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Phong Vân Đột Khởi. Có thể làm được quan to tam phẩm, còn có thể tuần diêm ngự sử bực, này vị trí then chốt, bình yên nghỉ ngơi 5 năm cũng bị mất xảy ra. Chuyện, cổ tay Lâm Như Hải tuyệt đối không kém, thật muốn tâm ngoan thủ lạt đi lên, Dương Châu nhóm thương nhân buôn. Muối này đều phải lột ra. Lúc này, thấy được trong tay khăn lụa bên trên vết máu, trong lòng Lâm Như Hải phẫn nộ muốn điên sát ý sôi trào. Luôn luôn ôn tồn lễ độ thần thái cũng thay đổi thành lạnh lùng sát cơ. Giờ khắc này, cái gì quân tử đạo đức đều vứt ở một bên, thậm chí ngay cả thượng hoàng cùng đương kim đều bị oán hận đã lên. Lòng người chính là phức tạp như vậy. Quan trường thực tế tàn khốc, cho Lâm Như Hải lên 10 phần sinh động. Bài học, vẫn là câu nói kia. Nếu quan trường bình thường tranh đấu thất bại, coi như bỏ mình tộc diệt, Lâm Như Hải mặc dù không cam lòng, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng nếu là bị hạ độc bực này không ra gì thủ đoạn giết chết, coi như Lâm Như Hải tính khí khá hơn nữa, cũng muốn bạo phát tiểu vũ trụ liều mạng một lần. Dượng không cần tức giận, trước mắt lại là một rất tốt thoát thân cơ hội. Các loại Lâm Như Hải tâm tình khôi phục ổn định, Giả Tông lúc này mới nhỏ giọng nói chuyện trả thù. Sau đó có rất nhiều cơ hội, người nói là đem chuyện bị chúng độc chủ động bạo xuất tới. Khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không ổn. Lâm Như Hải nói làm như vậy hiệu quả không nhất định tốt, tốt nhất đừng chủ động bại lộ. Giả Tông lắc đầu bác bỏ nói, Dượng nếu thực như thế làm việc mà nói, sợ là Thượng Hoàng sẽ không dễ dàng thả Dượng rời khỏi. Tối đa chính là phái thái y thường trú Dương Châu. Giống Lâm Như Hải dùng tốt như vậy liễm tài cao thủ, không lợi dụng đến, chết làm sao có thể tùy tiện buông tay. Làm không tốt, Thượng Hoàng sẽ còn bởi vậy trách cứ đương kim. Nghĩ tới nơi nào đó, hắn lại tăng thêm câu, lại là đem Lâm Như Hải cả kinh, mặt mũi trắng bệch, thật muốn xuất hiện chuyện như vậy, đương kim còn không đem hắn hận chết. Trong lòng đối mặt hoàng cùng đương kim bất mãn thì bất mãn, có thể Lâm Như Hải tuyệt đối không có hoàn toàn ác trong đó một vị ý tứ. Đây tuyệt đối là cho gia tộc gây tai họa dẫn họa a. Coi như bản thân hắn không cần thiết, không có đúng không Lâm Đại Ngọc, cái này đích nữ hay sao? Vậy, đột nhiên gặp chuyện như vậy, chính là lấy Lâm Như Hải định lực. Lúc này, cũng là một chán bột nhão. Tư duy năng lực không đủ bình thường ba thành. Không phải có Khâm Sai đại thần, còn có một đám quan viên đoàn điều tra hay sao? Giả Tông cười đến mây trôi nước chảy. Nói ra lại là tương đương không khách khí, nếu bọn họ dẫn đầu phát hiện Dượng thân thể vấn đề. Lâm Như Hải sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông đều mang khiếp sợ, thật tới lúc đó, là không phải rét lạnh thiên hạ quan viên trái tim. Coi như, Lâm Như Hải đánh giám không có, Thượng Hoàng cùng đương kim cũng được đem hắn điều đi, còn phải an bài một thật tốt vị trí, nhất là đương kim. Đúng là hùng tâm bừng bừng muốn làm một phen sự nghiệp, nếu bởi vì lấy Lâm Như Hải nguyên nhân, đem danh tiếng làm cho xấu, cái kia mới thật làm cho không phải đền mất. Sau đó đến lúc, coi như Thượng Hoàng lại không hài lòng, đương kim đều mạnh hơn đi điều đi Lâm Như Hải. Đây là có thể xác định kết quả, hay hơn chính là, Lâm Như Hải làm người bị hại, mặc kệ Thượng Hoàng cùng đương kim trong lòng là ý nghĩ gì, đều chỉ sẽ trấn an sẽ không qua sông đoạn cầu, hoặc là bỏ đá xuống giếng. Giả Tông chủ ý này, có thể so hắn chủ động bại lộ chúng độc hữu hiệu hơn nhiều, quả nhiên không hổ là viết ra Tam Quốc diễn nghĩa gia hỏa. Bắt đầu chơi âm mưu quỷ kế tới không được vẻn vẹn không thành vấn đề, ngược lại còn 10 phần tàn nhẫn. Ý nghĩ không tệ, nhưng cũng bất hảo thao tác a. Lâm Như Hải theo Giả Tông chủ ý suy nghĩ, đưa ra vấn đề, vậy chút ít vị cũng không phải đồ đần, Không thể nào theo tiểu tử ngươi gậy chỉ huy đi. Thôi, cái này đơn giản. Giả Tông cười đến rất tự nhiên. Chậm rãi nói. Liền nhìn Dượng có dám hay không mạo hiểm. Đón lấy, nói ra một 10 phần kế hoạch to gan. Thật rất lớn mật. Một không xong Lâm Như Hải cũng có thể trực tiếp cúp. Đương nhiên, nếu thành công, hiệu quả cũng là rõ ràng nhất. Ít nhất, có thể tưởng tượng sau đó đến lúc Khâm Sai đại thần. Còn có đoàn, điều tra mấy vị quan viên chủ sự. Đột nhiên thấy được Lâm Như Hải miệng, phun máu đen, sẽ là cỡ nào khiếp sợ. Lâm Như Hải xoắn suýt một, cuối cùng vẫn là đồng ý Giả Tông kế hoạch. Mạo hiểm, chỉ có như vậy, mới là bảo đảm nhất. Cũng có thể đem hậu hoạn khống chế ở nhỏ nhất trình độ. Không phải, chỉ muốn thoát khỏi Dương Châu Tuần Diêm ngự sử chức. Quan này, trừ phi hắn thật đã chết vong, không phải rất khó làm được. Hồng Lâu Mộng nguyên tắc chính là như vậy. Lâm Như Hải liên nhiệm 6 năm Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, trực tiếp tại nhiệm bên trên sinh nhịn chết, hoặc là cũng có thể là bị một ít không thể chờ đợi thế lực trực tiếp giết chết. Không phải, Lâm Như Hải trước mắt chẳng qua tuổi hơn 40, coi như thể cốt dù bất lợi tác, cũng không trở thành ở Tuần Diêm ngự sử trên chức quan bệnh chết. Về phần cái gì nhớ vong thê thành tật loại hình, từ khi biết được Dương Châu Tuần Diêm ngự sử biệt thự còn có 2-3 cái tiểu thiếp đánh chết, Giả Tông cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Như Hải là tương đương truyền thống sĩ phu, vợ trước qua đời sau không còn tục cưới đã rất đủ ý tứ, muốn hắn hoàn toàn biến thành một con độc thân cẩu là chuyện không thể nào. Cho nên nói, trong nguyên tắc Lâm Như Hải chết được rất không bình thường. Về tới Trang Tử chủ viện, hai người không còn có đã nói tương quan chuyện, nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày. Chờ Lâm Như Hải lần nữa về tới Tuần Diêm ngự sử nha môn, không có dấu hiệu nào lập tức mở ra muối chính đại thanh tra, hạch định thanh tra muối dẫn khoản. Quan trọng nhất, thanh tra sinh ra muối địa, cùng Tuần Diêm ngự sử nha môn có thể quản khống khớp nối. Tất cả đều không buông tha, hành động nhanh chóng xuất thủ quả quyết, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Giả Tông đi theo bên người Lâm Như Hải chạy đông chạy tây. Một bên, thấy Lâm Như Hải phiên vân phúc vũ theo dõi Dương Châu thương nhân buôn muối sáo lộ, một bên lại là bảo vệ Lâm Như Hải an toàn. Tất cả thương nhân buôn muối, bao gồm quyền quý sau lưng bọn họ, tất cả đều bị Lâm Như Hải đột nhiên xuất hiện thủ đoạn đánh trở tay không kịp. Nhất Mộng Bức vẫn là đang ở Dương Châu Khâm Sai đại thần cùng một đám quan viên đoàn điều tra, ai cũng chưa từng liệu đến Lâm Như Hải vậy mà điên cuồng như vậy. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Một khi một ít khoản, còn có một ít chuyện bị hắn lật ra tới, sẽ phải chọc thủng trời. Rất nhiều thương nhân buôn muối thậm chí sau lưng ủng hộ lực lượng đều phải xui xẻo. Việc quan hệ tài sản tính mạng, bị đánh trở tay không kịp các thương nhân buôn muối cùng lợi ích tương quan mới phản kích có bao nhiêu mãnh liệt, có thể tưởng tượng được. Bên này Lâm Như Hải tuyên bố thanh tra Dương Châu muối chính, các thương nhân buôn muối cùng lợi ích tương quan mới sắc bén phản kích từ ngày thứ 2 lại bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là Tuần Diêm ngự sử nha môn quan lại phía dưới lề mà lề mề, không chịu phối hợp, sai khiến đi đến các nơi ruộng muối quan binh nhận lấy các loại quấy nhiễu được tin tức không ngừng truyền đến. Đúng là không có một chỗ ruộng muối có thể hoàn thành thanh tra. Cùng lúc đó, lấy Dương Châu thương nhân buôn muối trung quy thương làm đại biểu, tiền lớn thương nhân buôn muối thiếp mời, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền đem Lâm Như Hải bàn đọc sách chất đầy. Trong đó không thiếu Dương Châu chi phủ cùng đồng chi chỗ như vậy đại viên, chính là Lâm Như Hải cũng không dám coi như không quan trọng. Lần này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ, cảm nhận được áp lực như núi, Lâm Như Hải không khỏi liên tục cười khổ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.